Hoa đang gửi tâm tư Thanh Hiểu Hiểu Thanh. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chớp mắt đã đến, đồng chí đi cùng cha mẹ đến chùa Hộ Quốc. Mẹ ta vì đồ chay ở đó, cha ta, cái lão cờ tướng thối tha, muốn phân cao thấp với bạn hòa thượng của mình. Ta buồn chán, bắt một tiểu sa di dẫn ta đi loanh quanh trong chùa. Này, thật khéo không phải sao, má Diệp Khuynh ửng hồng, mắt mơ màng. Ở một góc sân vắng vẻ đang vật lộn với một nữ tử mặc đồ bó sát, oai phong lẫm liệt. Ta móc ra một đồng tiền, B, A, N trúng eo trái của Diệp Khuynh, người hắn nghiêng đi, mất đà bị nữ tử kia túm lấy vạt áo. Diệp Khuynh không nhìn nữ tử kia, ngược lại kinh ngạc nhìn sang. Thấy là ta, hắn xấu hổ giận dữ vô cùng, nữ tử kia nghiêng đầu nhìn ta, cảnh giác thu chiêu lùi lại. Thiếu hiệp muốn làm gì? Diệp Khuynh loạng choạng đứng vững, thở hổn hển, trừng mắt nhìn ta không nói một lời. Ta khoanh tay dựa vào cửa viện, giúp cô nương, không cần cảm ơn ta. Ngươi, Diệp Khuynh không thể tin được. Ta chỉ vào hắn, nhìn nữ tử kia cười tâu toét. Hay là, ta giúp cô đánh ngất hắn, Chu Tuyết Sinh, Diệp Khuynh giận dữ gầm nhẹ. Mặt cũng đỏ hơn, không biết có phải tức giận không. Ánh mắt gần như B, A, N ra hàn quang. Tiểu sa di bị ta chặn sau lưng chọc vào huyệt đạo của ta, chen ra trước họ một tiếng Phật hiệu. Thí chủ, Phật môn trọng địa, không được làm điều ác, nữ tử kia bay đi mất. Ta chọc vào đầu chọc của tiểu sa di, nhiều chuyện, đáng lẽ ta nên bịt miệng ngươi lại. Tiểu sa di gạt tay ta chạy đến trước mặt Diệp Khuynh, đỡ hắn. Diệp ca ca, huynh không sao chứ? Diệp Khuynh mặt lạnh, mím chặt môi. Cúi người để chiếc áo choàng rủ xuống che đi bộ phận đáng xấu hổ, cố gắng giữ bình tĩnh tự chủ, nhưng ta vẫn nhìn ra sự nhẫn nhịn khó khăn của hắn, dường như khoảnh khắc tiếp theo sẽ mất lý trí. Ta cười xấu xa, Diệp đại nhân, có cần đưa ngài đến lâu Yến Hồng không? Diệp Khuynh thở hổn hển, ánh mắt lạnh lùng, nghiến răng nghiến lợi. Cút, ha ha ha, ta khoanh tay, cười lớn bỏ đi, cách chương.